Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 220, chương 219. Ta chỉ là đối với nàng không có ái tình. Kamikawa-san chờ hắn đem tâm tình nói hết xong, lúc này mới lên tiếng. Nàng nhảy lầu trước cho ngươi đánh hai cái điện thoại. Bên trong trừ Hoshinosu ở ngoài hết thảy mọi người nhìn nam nhân, các loại ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Hắn như là không có nhận ra được như thế, trầm mặc một hồi mới nói, ta không tiếp. Người chết tử vong thời điểm ngươi ở đâu? Đang làm gì? Ánh mắt của mọi người có chút biến hóa, mang theo chút khiển trách. Hắn nếu như nhận, người chết có thể hay không thì sẽ không nhảy lầu tự sát. Cảm thụ xung quanh tầm mắt, nam nhân thân thể hơi có chút run rẩy. Đúng đấy, nếu như hắn nhận, nàng có thể hay không thì sẽ không nhảy lầu. Ở đi làm, chấm ngoặc kép, khoảng thời gian này tinh thần căng thẳng dẫn đến hắn về công tác ra rất nhiều sai. Lại không làm việc cho giỏi. Chờ đợi hắn chính là bị đuổi việc. Megiwa cảnh sát nhìn về phía Takagi. Đi tìm chứng cứ. Được rồi. Kamikawa-san gật gù. Nếu ở đi làm như vậy trên căn bản có thể phán định vì là sự thực. Loại này không trải qua tra đồ vật không có cần thiết nói dối. Hơn nữa, lấy trước mắt hắn tinh thần tình hình đến xem. Cách đứt đoạn không xa. Nếu xác định đây là đồng thời tự sát vụ án, như vậy sau đó phải tra chính là người chết vì sao lại lựa chọn tự sát. Một người muốn tự sát lý do nhiều kiểu nhiều loại, nhưng tổng kết lại liền như vậy vài loại. Sống không nổi, sinh hoạt không có hy vọng, bi quan chán đời, cảm thấy sống sót không bằng chết rồi. Chỉ ít người chết, đại khái này mấy thứ đều chiếm đi. Người biết nàng tại sao nhảy lầu sao? Nam nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thật giống càng thêm uể oải. Hắn mở miệng tự thuật, âm thanh khàn khàn mà khô khốc. Tuy rằng sớm có linh cảm, nhưng ta thẳng đến hiện tại như cũ rất khó lý giải nàng vì sao lại lựa chọn tự sát. Chúng ta chỉ là biệt ly mà thôi. Chấm ngoặc kép, hắn như là lầm bầm lầu bầu, vừa giống như ở quay về ai nói chuyện, ngơ ngác mà nhìn vách tường. Hai mắt vô thần, nàng trước đây là một cái rất lạc quan người. Ánh mặt trời tích cực hướng lên trên. Nhưng từ khi biệt ly sau khi, nàng liền hoàn toàn thay đổi. Nàng từ chức công tác, nàng đi bar uống rượu. Nàng gọi điện thoại cho ta hồi ức chuyện cũ. Nàng bắt đầu có tự tàn khuynh hướng. Bắt đầu hậm hực, chấm ngoặc kép. Rất khó tưởng tượng một người biến hóa sẽ như vậy lớn. Lớn đến khiến người ta xa lạ. Cũng làm cho người sợ sệt. Chỉ là tách ra mà thôi. Chỉ là không yêu mà thôi. Dùng dằn vặt chính mình đến dằn vặt đối phương. Khổ như thế chứ. Nàng là đang trả thù ta đi. Ta sẽ vĩnh viễn sống ở nàng tự sát dưới bóng tối. Suốt ngày ác mộng quấn quanh người không được giải thoát. Chấm ngoặc kép. Nam nhân lộ ra một cái chỗ trống nụ cười. Lại như một cái không có linh hồn thể xác. Ở đây không có người không nói gì. Nhìn về phía ánh mắt của hắn dồn dập rời. Mỗi vụ án sau khi đều có đủ loại cố sự. Hoặc khiến người ta tiếc hận hoặc khiến người ta phẫn nộ. Bọn họ chung quy chỉ là người ngoài cuộc. Không có người có thể cảm động lây. Kamikawa-san đi tới bên cửa sổ. Nhìn đối diện từ lâu đóng lại cửa sổ. Cửa sổ bóng người phía sau từ lâu rời đi. Pha lê phản xạ ánh mặt trời. Ánh mặt trời chói mắt nhường con mắt đều có chút khô khốc. Kamikawa-san rất đáng ghét cái cảm giác này. Dường như một con ở sau lưng thao túng hắc thủ. Tùy tiện một cái hưng khởi cử động. Liền phá hủy hai cái người nhân sinh. Hồi tưởng lại lần trước vụ án kia. Ở bề ngoài xem hai vụ án không có cái gì tương tự điểm. Nhưng có một cái chung nhân tố. Vậy thì là ái tình. Ái tình là kịch liệt nhất. Cũng là dễ dàng nhất điều khiển một loại tâm tình. Bên trong như là rơi vào một loại tâm tình bị đè nén bên trong. Vội vã trở về Takagi, cảnh sát đánh vỡ loại này ngột ngạt bầu không khí. Hắn thở hồng hộc đỡ cửa. Megiwa cảnh sát. Hắn không có mặt chứng minh không thành vấn đề. Từ 9 giờ đến 11 giờ. Hắn vẫn luôn ở công vị làm việc làm. Rất nhiều người có thể làm chứng. Megiwa cảnh sát gật gù. nhìn về phía Kamikawa-san. Kamikawa, còn có vấn đề gì không? Không có. Kamikawa-san lắc đầu một cái. Vụ án này liền như vậy. Nhảy lầu tự sát án không cái gì có thể nói. Hắn lưu ý vấn đề là này sau lưng Kurosawa Naoya. Nhưng người chết đã chết rồi. Hắn muốn biết càng nhiều trừ phi chiêu hồn. Hắn có thể không cái kia năng lực. Ta còn có hai cái vấn đề riêng muốn hỏi một chút vị tiên sinh. Này, Kamikawa-san lấy điện thoại di động ra. Lật đến hắn đập phác họa bức ảnh. Người gặp cái này người sao? Nam thẫn thờ mà liếc mắt nhìn. Lắc đầu. Không có. Kamikawa-san quan sát kỹ vẻ mặt của hắn. Không có dị thường gì. Cái gì hoảng hốt kinh ngạc đều không có. Lại như xem một người cho tới bây giờ chưa từng thấy người xa lạ. Xem ra hắn là thật không có gặp Kurosawa Naoya cái này người. Như vậy Kurosawa Naoya điều khiển chỉ là đối với người chết một phương diện. Một vấn đề cuối cùng xuất phát từ cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Người có thể lựa chọn không trả lời. Nam nhân mở to xanh đen che kín máu đỏ tia con mắt như là ở. Nhìn Kamikawa-san, vừa giống như là ở nhìn cái gì khác đồ vật. Cũng hoặc là cái gì đều không thấy. Các ngươi vì sao lại biệt ly? Hắn ngẩng đầu lên. Con ngươi có chút tiêu cự. Ta chỉ là đối với nàng không có ái tình. Kamikawa-san từ hành lang đi ra. Đã hoàn toàn không có tâm tình tiếp tục đi bộ. Trên người bị bắn lên vết máu đã khô ráo. Hắn mặt không hề cảm xúc, hai tay đút túi quần đi về phía trước. Trên người tỏa ra một luồng như có như không lạnh lẽo khí tức. Nhìn qua lại như một cái hoàn thành giết người hành vi từ giết người hiện trường đi ra phần tử tội. Phạm, Hoshinosu cầm máy tính bảng đi ở phía sau. Máy tính bảng lên số liệu lưu rốt cục ngừng lại. Hắn khóe môi thoáng dương lên. Xem ra tâm tình không tệ. Ta tra được một chút vật khác. Cái gì? Mặc dù nói Hoshinosu vẫn đang điều tra Kurosawa Naoya cái này người. Thế nhưng cho tới hôm nay cũng không có đưa ra tin tức gì. Lần trước tìm ngươi thời điểm bỏ ra rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó ta gần nhất vẫn đang làm ma trận mặt người phân biệt hệ thống. Tuy rằng còn là một bán thành phẩm, nhưng đầy đủ ta thông qua toàn Tokyo quản chế thu được tin tức của hắn. Kamikawa-san trầm mặc một hồi, không biết có nên hay không nhổ nước bọt khoa học kỹ thuật tiến bộ. Mặt người phân biệt đều đi ra. Có thể hay không đem điện thoại di động của hắn từ lão niên máy đổi thành máy trí năng. Đối diện cái kia tòa nhà trọ là hắn nửa năm trước thuê lại trong đó một căn. Dựa theo quản chế ghi chép, hắn rất ít qua sẽ tới. Gần nhất mấy lần lại đây là ở tối hôm qua. Ba cái cuối tuần trước cùng với một tháng trước. Dựa theo thời gian suy đoán, chính là người chết cùng người yêu biệt ly thời điểm. Tính cách đại biến, cùng với nhảy lầu trước một đêm này ba cái thời gian điểm. Mà ở tuần lễ thứ ba thời gian này điểm, buổi tối, có quản chế vỗ tới hắn đã từng cùng người chết tiến vào cùng một nhà ba. Người chết đi ra thời điểm vẻ mặt hoảng hốt cùng tiến vào sai giờ cách rất lớn. Hoshinosu đem máy tính bảng đưa cho Kamikawa-san. Mặt trên phát hình chính là một cái viễn cảnh mặt đường quản chế. Video tương đương mơ hồ. Cũng không biết Hoshinosu là làm sao nhận ra. Kamikawa-san nhìn một hồi. Thực sự nhận biết không ra người chết nơi nào vẻ mặt hoảng hốt. Yên lặng đem máy tính bảng đưa trả lại hắn. Chuyện này đúng là hắn ở hậu trường chủ đạo không sai rồi. Chỉ là những này cũng không thể làm chứng cớ. Không làm gì được hắn. Ở cái này chú ý chứng cứ thế giới. Liền ngay cả công an bắt người cũng là muốn giảng chứng cứ. Người không có hắn phạm tội chứng cứ. Hắn chính là một cái phổ thông công dân. Cho dù vồ vào đi vẫn phải là thả ra. Còn có tra được cái khác cái gì sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.